Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video chỉ dài chưa đến một phút nhưng đã có hơn 1 triệu lượt xem, cùng vài chục nghìn bình luận ngoài những lời khen ngợi sự sâu sắc của Vương Vị Diệp. Còn có những lời khuyên anh hãy giữ gìn sức khỏe, nhưng giữa hàng loạt bình luận ấy, lại có một bình luận nổi bật với một đường liên kết đến cửa hàng trực tuyến. Nhấn vào đó, lập tức chuyển đến cửa hàng thời trang trực tuyến của Vương Vĩ Diệp. Không ít người để lại bình luận, đã đặt hàng, xem như là thắp một ngọn nến cho người đàn ông sâu sắc này. Sister, hãy ủng hộ đi, đàn ông tốt không nhiều đâu. Tôi rốt cuộc không kìm được mà bật cười. Giây phút này, cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao trước linh cữu của Hàn Lệ, Vương Vĩ Diệp lại khóc lóc như thế. Bởi vì anh ta đã sớm lên kế hoạch, bảo tài xế quay lại từ trong bóng tối. Trong thời đại này, lưu lượng là trên hết, ngay cả tình yêu cũng có thể đổi lấy lợi nhuận. Tôi quay đầu nhìn Hàn Lệ, đang cúi đầu lau sàn. Dù cô ta không phải là người thông minh, nhưng cũng không đáng bị đối xử như vậy. Tôi để lại một bình luận dưới video của Vương Vĩ Diệp. Xem được lời tâm sự của anh dành cho vợ, tôi thật sự cảm động. Lâu lắm rồi mới thấy một tình yêu cảm động đến vậy. Tôi biết thuật gọi hồn. Tôi có thể giúp anh gọi hồn vợ mình về, để hai người gặp nhau một lần nữa. Anh có muốn không? Trong vòng vài phút, bình luận của tôi nhận được hàng trăm lượt thích và phản hồi. Trong tình huống thế này, cư dân mạng luôn sốt sắng hơn cả người trong cuộc. Nhưng Vương Vĩ Diệp, liệu có dám không? Anh ta không dám, đúng như tôi dự đoán. Chỉ vài phút sau khi làm mới, bình luận của tôi đã bị xóa. Thậm chí tôi còn không thể truy cập tài khoản này nữa. Vương Vĩ Diệp đã chặn tôi. Tôi ném điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Chu Trấn. Chu Trấn trông có vẻ thư sinh, nhưng thực ra khá biết cách trò chuyện. Lúc này, Hàn Lệ đã bắt đầu kể cho cậu nghe về chuyện tình yêu và hôn nhân của mình. Hồi đó, đúng là tôi mù quáng. Bao nhiêu chàng trai tặng quà tặng hoa, tôi đều chẳng để ý. Chu Trấn vừa nghe vừa không quên hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Cũng không hiểu cậu học mấy chuyện này làm gì. Theo lý mà nói, tôi nên sớm đuổi Chu Trấn về nhà. Cậu ấy ở phía tây thành phố, còn tôi ở phía đông, nếu về muộn sẽ không còn xe bus. Nhưng hôm nay, khắp người tôi thấy không thoải mái, thích hợp làm chút chuyện. Nghịch ngợm, tôi đứng dậy uể oải, khoác áo khoác ngoài, ngoắc tay với Hàn Lệ. Theo tôi, bóng đêm dày đặc như mực, chiếc SUV màu đen lao đi trong màn đêm. Khu rừng thép khổng lồ này có thể chứa hàng triệu người. Vậy đêm nay, Vương Vĩ Diệp sẽ qua đêm ở đâu? Tôi lái xe một cách hờ hững, dừng lại ở khu nhà nơi anh ta và Hàn Lệ từng sống chung, trong lòng cũng không kỳ vọng nhiều. Thế nhưng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, quả nhiên có bóng người đứng thấp thoáng. Hàn Lệ và Chu Trấn đợi trong xe, còn tôi bước chậm lên lầu. Đẩy cửa phòng đang hé mở, tôi ngạc nhiên nhướng mày. So với vài ngày trước, đồ điện, quần áo và mọi vật dụng trang trí trong phòng đều đã biến mất. Cha của Hàn Lệ đang đứng trên ghế, tháo một bức tranh trang trí trên tường. Vừa tháo, ông ta vừa đánh giá. Đây là tranh thật à, trên tranh còn có chữ ký nữa. Người mẹ kế nói, dù thật hay giả thì cứ mang về nhà trước. Anh tháo nhanh lên, em đi xem trong nhà vệ sinh còn gì không. Tôi cười lạnh lùng, hai người quay lại nhìn thấy tôi, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Mẹ kế cười nói, là cô Tần à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi mang đồ của A Lệ về nhà, để khi nhớ con bé có thể nhìn, xem như là nhìn vật nhớ người. Người ngốc cũng nhìn ra được, đây là đang cố vắt kiệt giá trị cuối cùng của con gái mình. Từng có thời tôi cũng đã gặp chuyện như vậy, lúc 5 tuổi, để có tiền đóng học phí cho anh trai, cha đã bán tôi cho một mụ buôn người. Tuy còn nhỏ, tôi lại khá lanh lợi, giữa đêm, tôi lẻn trốn được, rồi men theo đường cũ trở về nhà. Gia đình đoàn tụ, cha tôi thực sự rất vui, nhưng rồi ông lập tức trói tay chân tôi, lại giao tôi cho một người buôn người khác. Con bé này danh mãnh lắm, các người hãy đưa nó đi thật xa mà bán, sau đó đưa cho tôi thêm một ít tiền. Tôi sững sờ, ngay cả anh trai cũng chỉ biết ôm chặt cuốn sách đầy những điều nhân nghĩa rồi quay đầu đi. Chiếc xe lừa đưa tôi đi lắc lư, làm tôi chóng mặt. Đúng thời loạn lạc, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Đám buôn người gặp phải những binh lính bại trận, cuối cùng đều mất mạng. Nhìn bông hoa em mờ, á, u hôi tanh nở ngay trước mắt, tôi lại chẳng thấy sợ hãi chút nào. Bởi tôi thấy một ông lão râu tóc bạc phơ run rẩy bước tới trước xác của bọn buôn người. Cầm cố vận may kiếp sau của ngươi, đổi lại cho ngươi thêm vài giờ sống ở kiếp này. Thương vụ này, có làm không? Tên buôn người sợ đến suýt ngã. Ông là người hay là quỷ? Tôi không làm. Tôi C-H-E-T cũng không làm. Ông lão gật đầu. Cũng tốt. Buôn người là hành vi mất hết nhân tính. Giữ mạng của ngươi. Ai biết ngươi còn muốn bán đứa trẻ này đến nơi nào nữa? Đúng lúc đó, tôi cất tiếng gọi. Ông ơi, xin ông hãy giữ cháu lại. Ông lão ban đầu rất kinh ngạc. Vì sao con có thể? Sau đó lại vui mừng. Đúng là một mầm non tốt. Vậy ta sẽ giữ con lại. Đó là cách tôi bước vào môn phái của mình. Sư huynh tôi bằng tuổi anh trai tôi, nhưng lại hiền hòa, thân thiết hơn nhiều. Ban đầu tôi rất sợ sư huynh, sau này thì chỉ mong có thể mở mắt ra là được ở bên anh ấy. Sau này, chúng tôi đi khắp nơi, cũng từng qua làng nơi tôi sinh ra. Sư phụ hỏi tôi có muốn về nhà thăm không? Tôi chỉ lắc đầu, duyên cha con mỏng, không cần gặp lại nữa. Trên đời này, những chuyện cha con phản bội nhau đâu phải chỉ mình tôi gặp phải. Tôi nhìn về phía cha mẹ của Hàn Lệ, giọng lạnh lẽo nói. Sao thế? Con gái vừa mất đã chia tài sản của nó rồi à? Các người không sợ nó linh thiêng nơi chín suối, hóa thành lệ quỷ, đến đòi mạng sao? Dương Uyên rùng mình, gượng cười nói. Nói gì thế? Tôi và lão Hàn, một người sinh ra nó, một người nuôi dưỡng nó không báo đáp thì thôi, còn dám đòi mạng chúng tôi. Trên đời này làm gì có lý nào như thế? Có thể ở nơi khác không có lý như vậy. Nhưng tôi thì có. Tôi phất tay, dừng thời gian lại. Sau đó gọi điện bảo Chu Trấn đưa Hàn Lệ lên lầu. Hàn Lệ những ngày này hồn bay phách lạc, tiêu tụy đến mức trông cũng giống như một lệ quỷ. Thật sự, tôi ấn cô ta đứng trước mặt Hàn Sung. Hỏi ông ta đi, xem thử trong lòng ông ta, mạng của con gái có quan trọng bằng vài đồng tiền không? Giọng tôi gay gắt. Hẳn cũng khá đáng sợ. Hàn Lệ ngoan ngoãn làm theo. Tôi phối hợp với hành động của Hàn Lệ, thỉnh thoảng ngưng động thời gian. Cách chương.